Mấy giới chủ còn lại xì xào thảo luận, nữ giới chủ tới cuối cùng quả là có vận khí tốt. Không cần đợi ở đây. Các vị chiến sĩ giới chủ, các ngươi sắp đi thẳng tới nơi quang vinh nhất cũng là tàn khốc nhất chiến trường ngoài tinh vực. Một thần linh bất hủ cả người đầy sát khí. Như được rèn bằng kim loại trịnh trọng nói, nhưng các ngươi phải hiểu. Quân đội có quy củ của quân đội. Không thể tự do như các ngươi lúc trước độc hành được. La Phong và trăm giới chủ lắng nghe. Trước khi xuất phát, cần làm nghi thức truyền thống tiến hành trao quyền cho các ngươi. Thần linh bất hủ trịnh trọng nói. Nghi thức giao quyền. Ý gì đây? Làm gì? Đám giới chủ rất nhiều người đều truyền âm hỏi nhau. Hiển nhiên tuyệt đại đa số đám độc hành này hoàn toàn không biết gì về việc tham gia chiến trường ngoài tinh vực. Thần linh bất hủ hiển nhiên cũng biết điểm này. Tiếp tục nói trao quyền. Đó là xác định địa vị chuẩn xác của các ngươi trong quân đội. Quân đội là nơi cấp bậc rõ ràng, thuộc hạ phải phục tùng thủ trưởng. Do đó phải minh xác địa vị quyền hạn của các ngươi trong quân đội. Còn xác nhận như thế nào, phải xem vào thực lực các ngươi. Chẳng lẽ để chúng ta tỷ đấu với nhau? Sát hạt. Có giới chủ gào lên. Lầm. Thần linh bất hủ lắc đầu. Mỗi một giới chủ trong sáu các ngươi khẳng định đều đã tiến hành tu luyện trong mạng vũ trụ giả định. Mạng vũ trụ giả định sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, sẽ phán xét về thực lực của các ngươi. Việc bình xét cấp bậc là rất quan trọng đối với địa vị của các ngươi khi gia nhập quân đội. Bình xét cấp bậc chia làm 3 cấp bậc. Một là chiến sĩ giới chủ bình thường, hai là chiến sĩ giới chủ tinh anh, ba là giới chủ chiến tướng. Đại bộ phận giới chủ là chiến sĩ giới chủ bình thường. Người có thể được quy luật bản nguyên thừa nhận, miễn cưỡng xem như chiến sĩ giới chủ tinh anh. Còn trong trăm chiến sĩ giới chủ tinh anh, bình thường có thể xuất hiện một giới chủ chiến tướng. Thần linh bất hủ nói tin rằng mỗi cá nhân các ngươi đều đã triển lộ thực lực mạnh nhất của mình trong vũ trụ giả định. Nếu trong số các ngươi có ai chưa thi triển thực lực mạnh nhất trong vũ trụ giả định, lo rằng nghi thức trao quyền không công bằng. Vậy, nhưng có thể bây giờ tiến vào mạng vũ trụ giả định phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đợt lát nữa, hãy bắt đầu trao quyền. Tên thần linh bất hủ trầm mặt 10 giây, lập tức mở lời hẳn là không thành vấn đề rồi. Mọi người theo thứ tự tới đây nhận quyền hạn. Chỉ thấy 101 giới chủ theo thứ tự đi về phía thần linh bất hủ. Màn hình trên cổ tay trên thần linh bất hủ bắn ra một luồng lam quang, chụp về phía giới chủ đang tới. Chiến sĩ giới chủ tinh anh. Chiến sĩ giới chủ bình thường. Chiến sĩ giới chủ tinh anh. Chiến sĩ giới chủ tinh anh. Màn hình trên cổ tay trên thần linh bất hủ tự động phát ra những luồng thanh âm. Đồng thời một giới chủ nhận được quyền hạn. Cũng đều được hệ thống vũ trụ giả định truyền tới tin tức. Quyền hạn càng cao, địa vị trong quân đội tự nhiên cũng khác nhau. La Phong nhìn cảnh này mà thầm kinh ngạc, thật nhiều chiến sĩ giới chủ tinh anh. Theo lý thuyết trong giới chủ thì chiến sĩ giới chủ bình thường chiếm đại đa số. À, cũng đúng. Những người độc hành dám tham gia chiến trường ngoài tinh vực đều là rất tự tin về mình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, phần lớn đều là được quy luật bản nguyên thừa nhận rồi. Giới chủ xếp hàng, ai nấy được nhận quyền, chẳng mấy chốc đã đến phiên La Phong. Lam quang bao phủ La Phong, đồng thời phát ra âm thanh. Giới chủ chiến tướng, rào. Cảnh này nhất thời khiến cho vô số giới chủ chung quanh nhìn về phía La Phong. Thậm chí mấy tên nhân viên nội bộ của hợp điểu tinh đang tiến hành trao quyền cho cấp vực chủ.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xuyên toa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 757 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 757 vỡ vụn phi hành trong ám vũ trụ 3 ngày, sau đó xuyên toa vũ trụ. Toàn bộ phải cẩn thận một chút, không được sơ ý. Trong phòng nghỉ ngơi, Thái ớt quát, đồng thời chỉ ra khoảng không bên ngoài. Một khoảng hư không thoáng đãng. Từ khoảng không sạch này đến mục tiêu, còn phải phi hành hơn 2 tháng nữa. 2 tháng này đều luôn phải bay qua các khu nguy hiểm. Hơn 2 tháng tới chiến đấu tùy thời có thể phát sinh. Biết rồi, đội trưởng. Độc Dược cầm bình rượu, cười nói, bảy lão binh chúng ta người có thời gian ngắn nhất ở chiến trường ngoài tinh vực cũng phải trên 8.000 năm rồi. Cho dù uống rượu cũng vẫn sẽ bảo trì cảnh giác mà đã trở thành tiềm thức rồi. Muốn nói thật ra là 2 tân binh này mới phải cẩn thận. Đừng làm gánh nặng cho chúng ta đó. Vệ gầy như bộ xương khô ôm con mèo trắng mắt tím hừ lạnh. Không có gì là cản trở. Độc Dược liếc mắt nhìn 2 người La Phong. Lão binh đều phải từ tân binh mà lên. Đá. Tên điên. 2 người các ngươi phải nhớ mấy hôm trước chúng ta đã chia sẻ với các ngươi về các loại kinh nghiệm chiến đấu. Đừng xem thường những kinh nghiệm nho nhỏ đó. Những thứ đó đều do những cuộc chiến sinh tử mà tổng kết ra đó. Hiểu rồi. Đá gật đầu. La Phong cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Trong 7 lão binh, La Phong cũng phát hiện ra không ít điều. Đầu tiên trong 7 lão binh thì tự hồ Độc Dược có địa vị cao nhất. Cho dù đội trưởng Thái Ốp cũng rất khách khí với Độc Dược. Bình thường Độc Dược cũng thỉnh thoảng giáo huấn các lão binh khác. Những giới chủ chiến tướng khác lại không ai bất mãn cả. Đây là một thứ quyền uy hoàn toàn do vô số lần sinh tử chiến đấu mà hình thành một cách tự nhiên. Kỳ thật lúc trước Thái Ốp mời 2 người La Phong gia nhập vào tiểu đội. Lúc đó Độc Dược là người đầu tiên chạy tới. Cũng có thể phản đối một vài vấn đề. Đá tên điên cảnh giác một chút là được. Nếu phát sinh chiến đấu, đội trưởng Thái Ốp dặn dò không cầu 2 người các ngươi phối hợp gì nhiều với những người khác. Tạm thời làm một nhân viên cơ động. 2 người các ngươi xem 7 lão binh khác ai có nguy hiểm gì là liền lập tức trợ giúp là được. Vừa mới bắt đầu, chủ lực chiến đấu vẫn phải dựa vào 7 lão binh thôi. Phi thuyền bay với tốc độ gần bằng ánh sáng. Cẩn thận di chuyển trong hư không. Tránh xa những chỗ có thể có cường giả ẩn nấp. Trong một khoang một chiếc phi thuyền vũ trụ gãy gập sức mẻ, đang có 3 tộc nhân cơ giới. 3 tộc nhân cơ giới toàn thân như rèn bằng kim loại. Bộ dáng rất tương tự nhau. Thoạt nhìn như 3 người bằng kim loại vậy. Đang ngồi trên 3 chiếc ghế hợp kim. Ha ha, lần này 3 chúng ta liên thủ tiêu diệt đội ngũ do thần linh bất hủ ngoại tộc xuất lĩnh. Tên bất hủ ngoại tộc đó hẳn là có thực lực cấp hầu. Một tộc nhân cơ giới nhếch miệng cười nói. Lần này Mạc Lạc đề lập được công lớn. Đánh trọng thương và kiềm chế tên bất hủ ngoại tộc. Chúng ta mới có thể nhân cơ hội tiêu diệt các giới chủ khác. Sau đó cùng liên thủ giết chết tên bất hủ ngoại tộc kia. Không hổ là bất hủ phong hầu. Tài sản quả là nhiều. Mạc Lạc đề. Chúng ta cũng nên tiến hành chia bảo vật đi nhé. Nói đến đây, 2 tộc nhân cơ giới đều nhìn vào tộc nhân cơ giới còn lại. Người tộc nhân cơ giới thứ 3 có tên là Mạc Lạc đề. Ngoài thân có một cái áo giáp màu đỏ sậm, vô cùng tinh mỹ.

Đi độc dược quát khẽ một tiếng, trên người chiến giáp trong nháy mắt kéo dài ra bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt. Viêm bà la tộc chùy bên cạnh hắn, một tay cầm chùy, một tay cầm thuẫn lớn. Hai người cơ hồ đồng thời theo cùng cửa khoang bay ra. Đồng thời những lão binh khác cũng hai người cùng đi ra. Vèo, vèo, vèo. Những lão binh nhanh chóng theo cửa khoang thoát ra, La Phong vác diễn thần binh cũng đi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 758 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 758 tình thế nguy hiểm thoát ra khỏi khoang nghỉ ngơi. Bay ra ngoài hư không vẫn còn nghe những dư âm của vụ nổ. Hả? Ánh mắt La Phong nhìn quanh bốn phía. Chỉ nhìn thấy một vài mảnh vụn của phi thuyền vũ trụ nổ tung, căn bản không nhìn thấy có địch nhân nào cả. Mọi người cẩn thận một chút. Đội trưởng Thái Ức truyền âm quát, đồng thời trong nháy mắt đã thu khoang nghỉ ngơi vào nhận thế giới. Hắn cũng không đau lòng vì một chiếc phi thuyền vũ trụ bị nổ nát. Trong cả phi thuyền, cái chính thức quý giá nhất là khoang nghỉ ngơi rèn bằng kim loại cấp 9 ô viêm thạch mẫu. Địch nhân ở đâu? Đôi mắt đá như điện, đứng giữa hư không nhìn quanh bốn phía. Tân binh, đừng hoảng hốt, cẩn thận đề phòng là được, những việc khác giao cho chúng ta. Mỹ nữ cười thánh thoát nói. Những lão binh khác ai nấy cũng có đầy tiếu ý, nhưng cũng đều cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Họ trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Cho dù đối mặt với cảnh nguy hiểm, vẫn có thể bảo trì tâm tính tương đối bình tĩnh. Đối thủ đã không hiện thân, vậy chúng ta đi. Thái ốp bay vút về phía trước. Vèo, vèo, vèo. Chính đội viên khác cũng vội bay theo đội trưởng, nhanh chóng phá vỡ hư không, lướt ra xa.